Diệp tiên sinh, tôi chỉ cảm thấy mình với tư cách luật sư của anh, có nghĩa vụ nhắc nhở anh, càng phải có nghĩa vụ giúp đỡ anh. Nếu như anh không cần tiền thì đó chính là nghĩa vụ rồi. Diệp Lăng Phi nói, được rồi, luật sư La Tân, tôi không có nhiều thời gian để dây dưa với anh. Chúng ta nói thẳng với nhau đi thì hơn, rốt cuộc mục đích của anh là gì? Anh nói anh có thể giúp tôi, anh định giúp tôi như thế nào đây? Tôi có thể giúp anh giải quyết êm thấm chuyện này, Tiểu Bá Vương sẽ không tiếp tục truy cứu nữa, các anh cũng có thể bình yên vô sự rời khỏi Trương Châu. Hình như chuyện này không phải chúng ta khơi mào thì phải. Diệp Lăng Phi nói, Đại luật sư La, chuyện này tôi cũng biết một chút, không phải là bạn tôi gây sự trước, mà là cái tên Tiểu Bá Vương mà anh nói đó khơi mào. Nhưng bây giờ thì hình như chúng tôi mới là người khơi mào vụ này. Anh thấy có nên giải thích một chút về chuyện này không? À, chuyện này thì thật sự tôi cũng không rõ lắm. Tôi chỉ căn cứ vào những gì cảnh sát điều tra thẩm vấn ghi lại thôi. Diệp tiên sinh, nếu anh thật sự cho rằng trong chuyện này có vấn đề, tôi có thể giúp anh điều tra rõ ràng. La Tân nói đến đây, lại bổ sung thêm, tôi cam đoan sẽ giải quyết êm thấm chuyện này. Chúng tôi làm luật sư, chính là để giúp thân chủ của mình có được sự công bằng. Ừ, anh nói không sai. Diệp Lăng Phi nói, nhưng mà tôi muốn biết anh định làm thế nào để giành lại sự công bằng cho chúng tôi đây. Diệp tiên sinh, chỉ cần anh bỏ ra một số tiền nhất định, tôi có thể điều tra rõ ràng tất cả mọi chuyện cho anh. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ rõ trắng đen cả thôi. Không biết Diệp tiên sinh có hiểu những gì tôi nói không? Hiểu thì hiểu, nhưng mà tôi lại không biết mình phải bỏ ra bao nhiêu tiền đây. Diệp Lăng Phi hỏi, anh xem cần bao nhiêu tiền? Ừm, để tôi tính đã, những chuyện như thế này, ít nhất cũng phải 1 triệu. La Tân nói, hơn nữa 1 triệu còn chưa chắc đã đủ đâu, dù sao cũng là vụ án lớn liên quan đến mạng người, phải chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi mặt. Nói cũng, Diệp Lăng Phi để điện thoại xuống, hắn nhìn Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh, nở nụ cười nhà, nói, tên luật sư đó có vẻ cổ quái, mở miệng ra là đòi anh 1 triệu, phải biết rằng không có nhiều luật sư có thể làm như vậy đâu. Ông xã, anh hoài nghi hắn ta có quan hệ với người đàn ông đó sao? Bạch Tình Đình hỏi. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, anh nghĩ ở Trương Châu có rất nhiều luật sư có quan hệ với cái tên Chu La Quân đó, muốn tiếp tục làm ăn yên ổn ở chỗ này, phải quen biết với không ít người. Hắn nói như vậy cũng không có gì kỳ quái. Bây giờ anh đang nghĩ xem có phải là hắn đang cấu kết với kẻ kia không, định moi của anh một khoản tiền, sau đó lại bán đứng anh. Sẽ không có chuyện như vậy chứ? Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô bán tín bán nghi, hỏi, còn có luật sư như vậy sao? Ở chỗ này thì kiểu luật sư gì mà chả có, để anh xem tên luật sư này có thể làm được cái gì. Đúng như những gì Diệp Lăng Phi dự tính, La Tân sau khi nói chuyện với Diệp Lăng Phi xong, quả nhiên gọi điện thoại cho Chu La Quân. Nơi này là Trương Châu, nếu không quen biết với Chu La Quân, đám luật sư này căn bản không thể nào làm ăn được. Chu công tử, mọi chuyện xong xuôi rồi, tôi đã nói với hắn giá là 1 triệu, tối nay hắn sẽ cho tôi câu trả lời. La Tân cười nói, tôi đã hứa với hắn sẽ làm tốt chuyện này, Chu công tử, ngài. La Tân còn chưa nói hết, đã nghe Chu La Quân nói, tiền thì cứ thu, chuyện này thì anh không phải lo, con nhóc thối tha đó làm tôi bị thương, chuyện này không thể kết thúc đơn giản như vậy được đâu. La Tân nghe thấy vậy, hắn không dám nói thêm gì nữa, chỉ nói, hắn nói tối nay sẽ cho tôi câu trả lời chính xác, có tin tức gì mới tôi sẽ báo cho Chu công tử ngay. Được, Chu La Quân đáp. La Tân nói chuyện điện thoại với Chu La Quân, hắn để di động xuống, sau đó dựa lưng vào ghế sofa. Sau khi châm một điếu thuốc hút, La Tân tự nhủ, Diệp tiên sinh, không phải là tôi không muốn giúp anh mà vì chuyện lần này tôi không giúp không gì, anh đắc tội với một người không thể đắc tội, tiền này tôi cũng phải thu, nếu không thì... La Tân chỉ là một tay luật sư, nếu hắn muốn bảo lãnh người ra khỏi cục cảnh sát thì phải nói trước với Chu La Quân 1 tiếng. Không chỉ La Tân như vậy, toàn bộ luật sư ở đất Trương Châu này cũng phải gọi điện thoại trước cho Chu La Quân, bởi vì nơi này là Trương Châu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1501, hung ác. 1. Diệp Lăng Phi quay trở lại phòng. Ở khách sạn, tuy cảnh sát đã nói là không cho phép Chu Tiểu Linh rời khỏi chỗ này, nhưng tình hình hiện giờ lại khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy mình cần phải để Chu Tiểu Linh rời khỏi Trương Châu. Ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra ở đây. Mọi chuyện đã hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Diệp Lăng Phi. Hoàn cảnh ác liệt ở địa phương này càng khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy nếu như tiếp tục như vậy thì mình không bảo vệ được Chu Tiểu Linh. Sự tình không còn đơn giản như những gì Diệp Lăng Phi có thể tưởng tượng. Bây giờ không phải là chuyện cảnh sát có bắt người hay không, mà là có người không muốn để mấy người Diệp Lăng Phi cứ như vậy mà đi. Thậm chí khi Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình rời khỏi khách sạn, bọn họ phát hiện mình bị người khác theo dõi. Diệp Lăng Phi nhíu mày, hắn không biết những người theo dõi mình là cảnh sát địa phương hay những kẻ khác, nhưng không thể phủ nhận có người đang theo dõi bọn họ. Lúc này nếu hắn đưa Chu Tiểu Linh rời khỏi chỗ này quả thực là giúp cảnh sát có cớ để hành động, tạm thời hắn không thể làm như vậy được. Diệp Lăng Phi muốn đi gặp Tôn Hổ, hiện giờ Tôn Hổ vẫn còn đang ở trong bệnh viện để điều trị, chỉ có điều Tôn Hổ đang bị cảnh sát canh chừng. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình hai người muốn vào thăm Tôn Hổ cũng cần phải báo một tiếng với cảnh sát. Tình huống trước mắt là như vậy, tất cả mọi chuyện không được tự do thoải mái như trước. Ông xã, anh có cảm giác được là trong bệnh viện này chỗ nào cũng có người theo dõi chúng ta không? Bạch Tình Đình khoác tay Diệp Lăng Phi đi trong hành lang bệnh viện. Cô có vẻ bất an, luôn cảm thấy đang có người nhìn chằm chằm vào mình. Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, nói, Trương Châu chỉ là một thành phố nhỏ, làm sao mà có được một người đẹp như vợ anh chứ? Những người kia đều bị bà xã em hấp dẫn đấy. Nhưng mà, bà xã này, anh thích nhìn em mặc bộ nội y sexy màu trắng hơn, lần này em có mang đi không? Nếu không thì lát nữa chúng ta đi mua cũng được. Tối nay anh rất muốn thấy em mặc bộ nội y sexy màu trắng. Đồ háo sắc, không được nói ở bên ngoài. Bạch Tình Đình tỏ vẻ xấu hổ, nói, không được nói chuyện này nữa, cùng lắm thì tối nay em mặc cho anh xem. Bạch Tình Đình khoác tay Diệp Lăng Phi thật chặt. Cảm giác bất an khi nãy đã sớm bị những gì Diệp Lăng Phi nói làm cho giảm bớt rất nhiều. Đi theo sau lưng Diệp Lăng Phi là Vương Vĩnh. Vương Vĩnh là giám đốc công ty bảo an, là người mà Diệp Lăng Phi đưa từ thành phố Vọng Hải tới. Ba người còn lại đều đã được Diệp Lăng Phi phái ra ngoài làm việc đi. Ở Trương Châu này có không ít chuyện cần làm. Đầu tiên là nghe ngóng tin tức. Diệp Lăng Phi muốn hiểu rõ tình hình ở Trương Châu, nếu không thì hắn cũng không biết phải ứng phó như thế nào. Phía cảnh sát cũng phải có người theo dõi. Tuy cảnh sát nhận định chuyện lần này là chuyện xã hội đen, coi đám người Tôn Hổ là các phần tử xã hội đen, nhưng dù sao cũng có người chết, như vậy thì nhất định phải có một câu trả lời. Cho dù có người có thể một tay che trời ở Trương Châu này, nhưng Diệp Lăng Phi cũng không cho rằng cái tên một tay che trời đó có thể không bỏ sót một chỗ nào. Ít nhất cũng phải che giấu một chút. Ai cũng sẽ che giấu cả thôi, dù sao đây cũng là Trung Quốc. Có một số việc tất cả mọi người đều hiểu rất rõ, nhưng chỉ ở dưới gầm bàn thôi chứ không thể đưa lên mặt bàn được. Vương Vĩnh nhận được một cuộc điện thoại. Anh ta bước mau tới, thấp giọng nói, Diệp tiên sinh, đã xác nhận ở tầng dưới có ít nhất 4 người đang theo dõi, không phải là cảnh sát, chúng giống như đám lưu manh ở địa phương hơn. Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, nói, xem ra có người cảm thấy rất hứng thú với hành tung của chúng ta đó nhỉ. Ừm, không sao, cứ chơi đùa với chúng là được rồi. Diệp Lăng Phi nói xong thì liếc nhìn Vương Vĩnh, thấp giọng nói, bắt được một tên phải hỏi tình hình cho rõ ràng, nhớ kỹ, đừng để cho cảnh sát nhìn thấy, nơi này không phải thành phố Vọng Hải. Tôi hiểu, Vương Vĩnh đáp. Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu, hiển nhiên hắn không muốn gặp những chuyện như thế này. Nếu như bị cảnh sát ở chỗ này quấn lấy thì sẽ gặp phải không ít phiền toái. Bây giờ Diệp Lăng Phi cần từng bước một làm rõ rốt cuộc chuyện này có dính dáng đến bao nhiêu người. Chỉ có điều, từ tình hình trước mắt có thể khẳng định rằng, Diệp Lăng Phi muốn làm rõ những chuyện này là một việc rất khó. Ở trước cửa phòng bệnh của Tôn Hổ có hai gã cảnh sát đang ngồi đó, trong bộ dạng khoảng chừng 24, 25 tuổi, hai người bọn họ nhận lên trông chừng Tôn Hổ. Bởi vì Tôn Hổ bị tình nghi là xã hội đen, Tuy hiện giờ đang ở trong giai đoạn điều trị, nhưng cảnh sát cũng không thể buông lỏng sự cảnh giác với Tôn Hổ. Hai gã cảnh sát đó đang ngồi nói chuyện phiếm, nghe Diệp Lăng Phi nói rõ tình hình xong, hai gã cảnh sát kia không nói gì thêm, mở cửa phòng bệnh ra. Trước khi Diệp Lăng Phi đi vào, một gã cảnh sát chợt nói, hiện giờ anh ta còn chưa thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, chúng tôi đang cứu anh ta. Tay cảnh sát đó nói xong rồi ngừng lại không nói gì nữa. Diệp Lăng Phi đã gặp rất nhiều chuyện kỳ quái, cho dù có thêm một chuyện nữa, hắn cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ cả. Diệp Lăng Phi chỉ nói một câu, tôi biết rồi. Nói xong, hắn cùng với Bạch Tình Đình đi vào, thuận tay đóng cửa phòng lại. Hai tay cảnh sát kia lắc đầu, lại quay trở lại chỗ ngồi của mình, tiếp tục trò chuyện, dường như vừa rồi chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôn Hổ đang nằm trên giường bệnh, trên miệng còn mang ống thở, ngực và phổi của Tôn đều bị dao găm đâm trọng thương. Từ những vết thương này có thể thấy hiển nhiên Tôn Hổ bị rất nhiều người vây đánh, điều đó cũng đã được Chu Tiểu Linh khẳng định rõ ràng. Nhưng vấn đề bây giờ là cảnh sát nói đám người Tôn Hổ bị tình nghi liên quan đến xã hội đen. Chuyện đó khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy buồn cười. Rốt cuộc cảnh sát làm như vậy mục đích là vì cái gì? Tôn Hổ chưa tỉnh lại, vẫn ở trong trạng thái hôn mê. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình chỉ ở lại trong phòng bệnh của Tôn Hổ một lát, sau đó đi ra ngoài. Lần này Diệp Lăng Phi đến chủ yếu là để xem tình hình của Tôn Hổ như thế nào. Lúc hắn thấy Tôn Hổ vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, hắn cảm thấy đau lòng. Nếu không phải Diệp Lăng Phi bảo Tôn Hổ đi cùng Chu Tiểu Linh đến Trương Châu, Tôn Hổ cũng sẽ không gặp chuyện nờ hư thế này. Chỉ có điều bây giờ nói những lời này cũng không có tác dụng gì. Chuyện đã xảy ra rồi, điều mà hắn có thể làm bây giờ là tìm ra chân tướng của vụ việc, đòi lại công đạo cho Tôn Hổ. Trong lòng Diệp Lăng Phi đó hạ quyết tâm, lần này bất luận như thế nào cũng phải đòi lại công đạo cho Tôn Hổ. Diệp Lăng Phi đi ra khỏi bệnh viện, vài tên theo dõi hắn lúc nãy đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Vừa rồi Diệp Lăng Phi đã phái người bắt những kẻ kia để tra hỏi, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vương Vĩnh đi đằng sau Diệp Lăng Phi, anh ta bước lên trước một bước, đứng bên cạnh Diệp Lăng Phi, nói, Diệp tiên sinh, có điện thoại từ thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi nhìn thoáng qua Vương Vĩnh, hắn cầm lấy điện thoại từ tay Vương Vĩnh, trong điện thoại vang lên giọng nói của Giá Thu, lão đại, sao em nghe nói anh đang ở Trương Châu, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ở Trương Châu sao? Không liên quan gì đến cậu đâu, Giá Thu. Cậu không cần quan tâm đến những chuyện này, chăm sóc Lục Tuyết Hoa cho tốt vào, chuyện ở đây anh sẽ xử lý. Diệp Lăng Phi nói, nơi này chỉ có chút chuyện nhỏ thôi mà, anh sẽ nhanh chóng giải quyết xong xuôi. Lão đại, em không cho rằng đó là chuyện nhỏ, em biết là anh đã điều người của công ty đến đó rồi, chẳng lẽ bên Trương Châu xảy ra chuyện lớn sao? Giá Thu, anh đã nói rồi. Chuyện này còn chưa tới lượt cậu nhúng tay vào, anh sẽ giải quyết ổn thỏa thôi. Diệp Lăng Phi nói, bên Trương Châu có chút chuyện khó giải quyết, nhưng với anh mà nói, đó chỉ là chuyện nhỏ thôi, không có gì không ổn đâu, ngược lại cậu nên chú ý một chút. Bây giờ Lục Tuyết Hoa đang cần cậu ở bên cạnh, cậu không nên chạy lung tung, đã biết chưa? Lão đại, thật không có chuyện gì sao? Giá Thú vẫn có vẻ không tin. Hỏi lại, sao cậu lắm chuyện thế nhỉ, anh đã nói rồi mà, không có chuyện gì là không có chuyện gì, cậu không cần phải dài dòng nữa. Diệp Lăng Phi tỏ ra rất không kiên nhẫn, nói, tôi đã nói không có chuyện gì rồi thì không có chuyện gì cả, nếu như có chuyện, tất nhiên anh sẽ tìm đến cậu, chẳng lẽ bây giờ cậu còn lo lắng sao? Giá Thú nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cười bảo, có những lời này của lão đại thì em yên tâm rồi. Lão đại, nếu anh có chuyện gì cần em giúp đỡ, nhất định phải nói cho em biết, em sẽ lập tức đến đó ngay. Biết rồi, biết rồi. Diệp Lăng Phi cúp máy, tay phải hắn ôm eo Bạch Tình Đình, nói, Giá Thú đúng là Giá Thú, anh thật sự không biết phải làm gì với cậu ta. Không nói chuyện này nữa, Tình Đình, chúng ta quay về khách sạn đi, anh còn phải gọi điện thoại cho một người nữa. Có lẽ không gặp thì tốt hơn, ai biết bây giờ chúng ta có đang bị theo dõi không? Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 1500-2, hung ác. Hai, chẳng lẽ là ngày hôm qua? Bạch Tình Đình muốn hỏi, nhưng lời đã ra đến khóe miệng, Bạch Tình Đình lại rút về. Đúng như những gì mà Diệp Lăng Phi đã nói, nơi này rất hỗn loạn, có lẽ không nói thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, nhìn thấy một chiếc Audi màu đen đang chạy tới. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình đi ra, đến chỗ cửa xe mới phát hiện ra người lái chiếc xe này là nhân viên bảo an mà Diệp Lăng Phi đưa tới từ thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi không tin tài xế xe taxi địa phương ở thành phố xa lạ này. Diệp Lăng Phi cần phải đề phòng mọi chuyện, tránh để kẻ khác có cơ hội. Hắn cho người đi thuê một chiếc xe, như vậy hành động sẽ thuận tiện hơn rất nhiều rồi. Ở trong xe, Diệp Lăng Phi không cần phải chú ý quá nhiều. Hắn lấy di động ra gọi cho Vương Trác. Diệp Lăng Phi đã hẹn với Vương Trác như vậy. Sau khi đầu dây bên kia nhấc máy, Diệp Lăng Phi nói, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện được rồi. Tôi muốn biết tại sao anh lại biết rõ về tôi như vậy. Tôi đã điều tra tư liệu về anh. Phải nói là, sau khi nhận được điện thoại báo cảnh sát chạy tới hiện trường, xuất phát từ mục đích bảo vệ cô gái đó, trong lúc đưa cô ấy về trại tạm giam thì nghe từ cô ấy tin tức về anh. Tôi đã điều tra một số tài liệu về anh, phát hiện anh không phải một người bình thường, hoặc có thể nói anh là người có thể giúp chúng tôi mà tôi đang tìm kiếm bấy lâu. Cho nên, tôi nghĩ anh sẽ tới Trương Châu, tôi vẫn chờ anh từ lúc đó. Anh luôn miệng nói là mình muốn bảo vệ Tiểu Linh, chẳng lẽ Tiểu Linh bị nhốt trong trại tạm giam cũng là bảo vệ sao? Chẳng lẽ người của tôi một người chết, một bị trọng thương cũng là bảo vệ sao? Chuyện đó không phải quá khôi hài sao? Tôi chưa bao giờ gặp chuyện như vậy cả, ít nhất là tôi chưa bao giờ nghe về cách bảo vệ như chỗ này. Không biết anh giải thích thế nào về chuyện này đây? Trong điện thoại Vương Trác tỏ vẻ rất bình thản, nói, nếu tôi làm như vậy khiến cho anh hiểu lầm, vậy tôi chỉ có thể nói xin lỗi thôi, tôi cũng đâu có muốn làm chuyện này, cũng vì bị ép nên tôi mới làm như vậy. Có lẽ anh chưa hiểu rõ tình hình ở đất Trương Châu này, nơi này không giống như những thành phố khác, ở đây có quá nhiều chuyện không thể dựa vào lương tâm là có thể giải quyết được, vì nơi này là Trương Châu. Tôi dám khẳng định, nếu không phải tôi đích thân đưa cô bé vào trong trại tạm giam, cô đến đêm cô ấy sẽ bị người ta giày vò không còn ra hình người nữ. Bởi vì cô ấy đã đắc tội với Tiểu Bá Vương, người mà ở đây không ai trong số chúng tôi dám trêu chọc. Tiểu Bá Vương mà anh nhắc đến là Chu La Quân đúng không? Diệp Lăng Phi nói, tôi cũng đã ít nhiều nghe nói qua một số chuyện về hắn, chỉ là trong mắt tôi, cái gã tên là Chu La Quân đó không phải hung thần ác sát gì cả, còn chưa tới lượt tôi phải sợ hắn. Chẳng lẽ dám ban ngày ban mặt hắn dám làm những chuyện trái pháp luật sao? Diệp tiên sinh, tôi không biết anh nói những lời này là có ý gì. Nếu như anh cố ý thăm dò tôi, anh hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Tôi đã mạo hiểm rất nhiều mới dám liên hệ với anh. Tôi không có lý do gì để hại anh cả. Về phần những ý tứ khác, tôi cũng không rõ lắm, có thể là anh nên nói rõ với tôi. Tuy tôi thừa nhận mình không phải người thông minh, nhưng mà tôi không phải kẻ ngốc. Tôi vẫn có thể hiểu được ý Diệp tiên sinh muốn nói gì. Diệp Lăng Phi cười nói, Vương Trác, tôi nghĩ là anh đã hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi nói như vậy không phải để thăm dò anh, chỉ là tôi không nắm rõ về tình hình ở đây lắm. Phải biết rằng ở thành phố của tôi không bao giờ xảy ra những chuyện như vậy. Tôi cũng không hiểu rõ chuyện của anh lắm, đó là suy nghĩ chân thực nhất trong lòng tôi. Tôi cũng không tin cái tên Chu La Quân đó có thể vô pháp vô thiên đến mức độ như vậy. Thứ lỗi cho tôi dùng từ vô pháp vô thiên để hình dung. Bởi vì trong lòng tôi thật sự không thể nào chấp nhận được chuyện này. Chuyện đó thì tôi có thể hiểu được. Vương Trác nói, tôi nghĩ rất nhiều người đều không muốn tin tưởng nơi này có những chuyện như vậy. Tôi cũng không muốn tin, nhưng vấn đề là sự thực là như vậy. Diệp tiên sinh, đó cũng là nguyên nhân vì sao tôi hy vọng anh có thể giúp chúng tôi. Tôi biết anh có năng lực như vậy. Tôi có năng lực như vậy. Diệp Lăng Phi cười khẽ, nói, nơi này không phải là thành phố Vọng Hải. Nơi này là Trương Châu, là một thành phố mà tôi chưa quen thuộc. Ở chỗ này tôi không có năng lực làm việc gì cả. Lại càng không thể nào ảnh hưởng đến chính phủ ở chỗ này. tôi nghĩ anh tìm nhầm người rồi. Tôi tin tưởng anh có năng lực như vậy. Tôi đã điều tra tư liệu về anh. Tôi biết vợ anh là tổng giám đốc một tập đoàn lớn, mà cha của cô ấy lại có quan hệ với bên Bắc Kinh. Vốn tôi cũng không trông chờ sẽ có người giúp chúng tôi, nhưng chuyện này lại có liên quan đến anh, Diệp tiên sinh. Chẳng lẽ anh giúp chúng tôi không phải là đang giúp mình sao? Diệp Lăng Phi cười cười, nói, thì ra là vậy, anh muốn ám chỉ quan hệ của vợ tôi à? Ừm, để tôi suy nghĩ chút đã. Được rồi, tôi sẽ cố gắng giúp anh, nhưng mà ít nhất anh cũng phải giúp tôi hiểu những chuyện mà người khác không hiểu, hoặc là những chứng cứ có thể chứng minh Chu La Quân hoành hành ngang ngược ở chỗ này, nếu không thì làm sao tôi có thể giúp anh được? Nói không chừng anh đang vu oan cho một người tốt thì sao? Anh thấy tôi nói có đúng không? Tôi hiểu ý Diệp tiên sinh ý là gì. Tất nhiên tôi có chứng cứ có thể chứng minh những gì mình nói. Vương Trác nói, tôi sẽ giao lại những chứng cứ đó cho anh. Vậy được rồi, chờ khi nào anh đưa tài liệu cho tôi rồi nói sau. Diệp Lăng Phi nói, tôi tin tưởng không cần tôi nói. Anh cũng biết tôi đang ở chỗ nào, tôi sẽ chờ anh. Dường như Vương Trác đã bất chấp tất cả, anh ta đáp, được. Diệp Lăng Phi dập máy, cũng sắp đến khách sạn rồi. Vừa rồi Bạch Tình Đình đã nghe được cuộc trò chuyện giữa Diệp Lăng Phi và Vương Trác. Cô nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, ông xã, anh định làm thế nào? Phải xem thế nào rồi mới tính, nếu tình huống đúng là như vậy, anh nghĩ mình phải quản chuyện này rồi. Không phải là em không nhìn thấy tình cảnh của Tôn Hổ, anh sẽ không bỏ qua chuyện này nờ. Quả nhiên là vô pháp vô thiên. Diệp Lăng Phi chửi, dám chạy đến nơi này để bắt cóc người cơ à? Hắn coi đây là chỗ nào vậy? Vương Vĩnh, bây giờ chúng ta lập tức qua đó. Tôi muốn xem là tên khốn kiếp nào làm như vậy. Nếu thật sự chính là cái tên tiểu bá vương kia, tê ôi sẽ cho hắn biết lần này hắn đã thật sự chọc giận tôi rồi đấy. Diệp Lăng Phi nói xong lại nhìn Bạch Tình Đình, nói, Tình Đình, hiện nay nơi này rất nguy hiểm, em về khách sạn đi. Ông xã, chúng ta báo cảnh sát nhé. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói muốn đuổi theo những kẻ bắt cóc đó, cô có vẻ do dự, nói, ông xã, nơi này có cảnh sát mà, chúng ta có thể báo cảnh sát, để cảnh sát đối phó với bọn bắt cóc. Em tin tưởng cảnh sát sao? Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình, nói, anh không tin cảnh sát ở đây, chúng ta chỉ có thể dựa vào mình thôi. Tình Đình, em không cần lo lắng, sáng mai người của chúng ta sẽ đến đây. Diệp Lăng Phi nói xong liền nói với người đang lái xe, anh ở lại bảo vệ Tình Đình. Vương Vĩnh, anh đi với tôi. Ông xã, anh phải cẩn thận đó. Bạch Tình Đình trong lòng biết mình không thể khuyên bảo được Diệp Lăng Phi nữa, đành phải thuận theo chỉ nhắc nhở Diệp Lăng Phi phải chú ý an toàn. Diệp Lăng Phi gật đầu, đáp, Tình Đình, em yên tâm đi, anh sẽ không có chuyện gì đâu. Loại chuyện này trước kia ở thành phố Vọng Hải anh vẫn thường làm mà. Đối với anh mà nói đó chỉ là ba chuyện còn con thôi. Anh không cho rằng chỗ này còn hung hiểm hơn thành phố Vọng Hải năm đó. Diệp Lăng Phi cùng Vương Vĩnh lên xe, đuổi theo. Diệp Lăng Phi tay cầm một điếu thuốc, nói, lấy hàng nóng ra cho tôi, lần này tốt nhất không cần dùng đến súng. Vương Vĩnh lấy ra súng lục đã chuẩn bị từ trước, đưa cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không thích dùng súng, nhưng hắn cũng không còn cách nào, ai biết đối phương sẽ ra tay hung ác không chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1501, 1, từ từ sẽ nói chuyện. 1, nói Trương Châu là nơi đầm rồng hang cọp cũng không quá. Nơi này không giống như thành phố Vọng Hải. Thành phố Vọng Hải là địa bàn của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi có thể muốn làm gì thì làm ở thành phố Vọng Hải. Nhưng ở Trương Châu thì lại khác. Hiển nhiên, nơi này cũng có rắn rít địa phương của mình. Diệp Lăng Phi đã đến Trương Châu, vậy thì không thể không coi chừng. Dù sao hắn cũng chỉ là người, nếu như có người âm thầm ra tay với hắn, Diệp Lăng Phi cũng không chắc mình có thể tránh được. Huống chi hiện giờ Chu Tiểu Linh còn bị bắt đi, điều đó khiến cho Diệp Lăng Phi càng thêm ý thức được sự hung hiểm ở đất Trương Châu này. Trong lòng hắn quả thật hơi hối hận, phải sớm tính đến tình hình trị an ở Trương Châu này rất kém cỏi, mình không nên để Chu Tiểu Linh ở lại khách sạn một mình. Hắn nghĩ rằng mình đã phái một người ở lại khách sạn bảo vệ Chu Tiểu Linh, Chu Tiểu Linh sẽ không gặp chuyện gì. Nhưng Diệp Lăng Phi lại quên trước kia hai người Tôn Hổ còn không bảo vệ được Chu Tiểu Linh, lại càng không nói đến chuyện chỉ một người có thể bảo vệ Chu Tiểu Linh. Lần này Chu Tiểu Linh bị người ta bắt cóc đi, đã khiến cho Lăng Phi chịu đả kích không nhỏ. Lúc trước hắn đã nghe Vương Trác nói nên biết được xã hội đen ở Trương Châu này rất hung hăng ngang ngược. Nhưng hắn không ngờ rằng ngay giữa ban ngày ban mặt mà lại có kẻ dám xông vào khách sạn trói người bắt đi. Phải hung hăng ngang ngược đến mức độ nào mới có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Về chuyện báo cảnh sát mà Bạch Tình Đình nói, theo Diệp Lăng Phi thấy, cách đó cũng không có tác dụng gì nhiều. Đối với chuyện này rất có thể cảnh sát sẽ chủ trừ làm ngờ. Nếu để đến lúc cảnh sát điều tra xong, không biết Chu Tiểu Linh đã thế nào rồi. Cách đơn giản và trực tiếp nhất là Diệp Lăng Phi tự mình đến đó đưa người về. Chuyện này đối với Diệp Lăng Phi mà nói, cũng không phải chuyện khó. Lúc trước hắn đã trải qua không ít chuyện tương tự như thế rồi. Đương nhiên, chuyện lần này vẫn tương đối nguy hiểm. Diệp Lăng Phi phải mang súng ngắn theo. Diệp Lăng Phi kiểm tra khẩu súng xong, hắn để khẩu súng lên người, châm một điếu thuốc. Vương Vĩnh thì lái xe. Diệp Lăng Phi ném bao thuốc lá còn thừa gần một nửa đến trước mặt Vương Vĩnh, nói, này, hút thuốc đi. Vương Vĩnh châm một điếu thuốc, anh ta quay sang phía Diệp Lăng Phi, nói, Diệp tiên sinh, ngài bảo cái thành phố Trương Châu này loạn đến mức độ nào chứ, giữa ban ngày mà cũng có kẻ bắt cóc, tôi chẳng dám nghĩ tới chuyện đó. Tôi cũng không ngờ chỗ này lại mục nát đến như vậy, tình hình ở Trương Châu hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi. Tình hình lúc này rất không ổn, cho nên tôi mới nói chúng ta phải cẩn thận một chút. À, anh đã nhìn thấy chiếc xe kia chưa? Còn chưa thấy. Vương Vĩnh không có thói quen xưng hô với Diệp Lăng Phi là ông chút. Trước kia anh ta đi theo Giá Thú, về sau Giá Thú sáp nhập công ty bảo an vào tập đoàn xây dựng thành thị. Hiện giờ Vương Vĩnh là thành viên của tập đoàn, vì thế phải nói Diệp Lăng Phi chính là ông chủ của Vương Vĩnh. Vương Vĩnh lái xe. Ánh mắt của anh ta chăm chú nhìn về phía trước, nhân viên vệ sĩ truy đuổi kẻ bắt cóc Chu Tiểu Linh không ngừng cung cấp tin tức cho Vương Vĩnh. Vương Vĩnh có thể truy lùng chiếc xe đó một cách thuận lợi, không đến mức cần theo dõi, như vậy rất có tác dụng, nếu không thì Vương Vĩnh đã sớm mất dấu chiếc xe bắt cóc Chu Tiểu Linh rồi. Trong lúc Vương Vĩnh và Diệp Lăng Phi đang đuổi theo chiếc xe bắt cóc Chu Tiểu Linh, ở trong khu tắm rửa thư giãn của một khu giải trí xa hoa bậc nhất Trương Châu, Chu La Quân ngâm mình trong bồn tắm, đứng bên cạnh hắn là hai gã bảo tiêu. Trong lòng Chu La Quân hiểu rất rõ rằng, hắn đã làm rất nhiều chuyện xấu ở Trương Châu này, đắc tội với không ít người. Nếu không phải cha hắn có thủ đoạn thông thiên, hắn đã chết không biết bao nhiêu lần ở Trương Châu rồi. Tóm lại, bất kể đến chỗ nào Chu La Quân cũng phải dẫn vệ sĩ theo, như vậy thì hắn mới cảm thấy an tâm. La Tân nói là chiều nay sẽ có tin tức cho hắn, nhưng Chu La Quân lại không muốn đợi đến lúc đó. Hắn lo lắng xú nha đầu kia sẽ chạy mất. Chu La Quân là một kẻ có thù tất báo, phạm là những người từng đắc tội hắn, hắn đều ghi nhớ trong lòng, sau đó tìm cơ hội trả thù. Nếu không phải những cái tên cảnh sát lằng nhằng đó chạy tới hiện trường, có lẽ bây giờ hắn đã giày vò con nha đầu thối đó không ra hình người rồi. Ở trong Chu La Quân, tiểu cô nương nào được hắn để mắt tới chính là phúc phận của cô ta. Nếu như là kẻ khác thì hắn chẳng thèm ngó tới đâu. Ai mà chả biết ở Trương Châu Chu La Quân hắn chính là tiểu bá vương không ai có thể đắc tối. Ngoại trừ lần trước động đến con gái của phó bí thư thành ủy Trương Châu gặp phải không ít phiền toái ra, hắn chưa bao giờ gặp người nào dám chống đối với mình cả. Chỉ có điều, sau khi trải qua chuyện kia, Chu La Quân cũng thu liễm hơn một chút. Những con cái của các quan chức trong chính phủ không nên đụng đến thì hơn, có thể kết làm bạn, lôi kéo quan hệ. Nhưng đối với một tiểu nha đầu từ nơi khác đến, Chu La Quân không để vào mắt. Hắn không cho rằng tiểu nha đầu đó có bản lãnh gì cả, chỉ là người đàn ông đi theo tiểu nha đầu đó rất lợi hại, vì đối phó với hắn, chỉ ít có 6 người bị trọng thương. Tiếng bước chân vang lên sau lưng Chu La Quân, một người đàn ông tay cầm bức ảnh đi tới. Hắn đi đến trước mặt Chu La Quân, đưa tấm ảnh cho Chu La Quân, nói, đây là ảnh mà người của chúng ta theo dõi bọn họ chụp lại. Người đàn ông hôm nay đến bệnh viện, căn cứ theo điều tra của chúng ta, hắn ta tên là Diệp Lăng Phi, người phụ nữ tên là Bạch Tình Đình. Tay Diệp Lăng Phi này không có danh tiếng gì, ít nhất là từ tư liệu của hắn không nhìn ra được danh tiếng thế nào. Ngược lại người phụ nữ tên là Bạch Tình Đình đó có bối cảnh rất sâu. Cô ta là phó tổng giám đốc một tập đoàn lớn, nhiều lần xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chu La Quân nghe người đàn ông kia ghé vào tai mình kể lại tình hình, tay cầm bức ảnh. Trên tấm ảnh là hình Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình lúc hai người đi vào bệnh viện. Hắn nở một nụ cười dâm đãng, nói, không ngờ được rằng con đàn bà này lại xinh đẹp như vậy. Trên giường nhất định rất thoải mái đây. Điều tra bối cảnh của cô ta cho tôi. Nếu chỉ là một tổng giám đốc của công ty gì đó, ta chấm người phụ nữ này. Người ở đây đều hiểu tính tình của Chu La Quân. Nếu gặp được một cô gái xinh đẹp, rất ít người có thể chạy thoát khỏi bàn tay của Chu La Quân. Hắn thuộc loại thiếu nữ thiếu phụ đều không chưa. Những năm qua những người con gái tử tế bị hắn làm hại cũng không ít, nhưng không có người nào dám tố cáo cả. Ai chẳng biết bản sự của Chu La Quân, cho dù tố cáo cũng không có ích gì. Cũng có một số người dũng cảm đi tố cáo, nhưng cuối cùng vẫn không giải quyết được gì. Chu La Quân xem tấm ảnh đó mấy lần, sau đó để bức ảnh lên thành bồn tắm. Hắn ngâm hơn nửa người vào trong nước, chỉ để lộ ra bả vai và đầu. Hỏi, tiểu nha đầu kia thế nào? Bây giờ đã đến chưa? Sắp đến rồi ạ, chỉ mấy phút nữa thôi. Vậy là tốt rồi. Chu La Quân nghe người đàn ông kia nói xong, hắn đứng dậy, quấn khăn tắm, đi về phía cửa ra vào. Người đàn ông kia đi theo sau Chu La Quân. Chu La Quân nói, đúng rồi, ngươi nói một tiếng với cha ta. Ta sẽ không đi tham gia tiệc tùng gì cả. Những nơi như vậy không hợp với ta. Cho dù ta đến đó cũng không có tác dụng gì. Ta rất không vừa mắt với mấy lão già đó. Chuyện này, người đàn ông kia có vẻ do dự, nói, thiếu gia, như vậy không tốt đâu. Những người đó đều là những người có tiếng tăm, phải biết rằng ông chủ cũng phải dựa vào những người này đấy. Cái gì mà dựa vào chứ? Bây giờ đã là thời đại nào rồi mà còn những quan niệm cổ hủ như vậy chứ? Bây giờ điều mà người ta quan tâm là tiền và thực lực. Những lão già đó thì có bản lãnh gì chứ? Còn không phải chúng ta làm chỗ dựa cho bọn họ sao? Nếu như không có nhà chúng ta, bọn hắn chả là cái thá gì đâu. Bọn chúng không nghĩ xem ở Trương Châu này ai mới là lão đại. Tóm lại, ngươi cứ như vậy nói như vậy với cha ta đi. Ta không muốn đi gặp những lão già đó. Dạ dạ, người đàn ông đó vội vàng đáp. Khu giải trí xa hoa này do chính Chu La Quân xây dựng. Phần lớn thời gian hắn đều ở chỗ này. Toàn bộ tầng 3 đều thuộc về Chu La Quân. Hắn đi vào trong một căn phòng được bày biện rất xa xỉ. Trên tường treo đầy các bức họa dâm mỹ. Ánh đèn chùm lộng lẫy, đồ dùng được mạ vàng, ngồi trên một chiếc ghế sofa nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài. Chu La Quân châm một điếu thuốc, hắn lấy di động ra gọi một cú điện thoại. Nói, cưng à, anh bận rồi, em thích mua sắm gì thì cứ mua đi, toàn bộ phí tổn cứ tính cho anh. Được rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1501 2. Từ từ sẽ nói chuyện. 2. Chu La Quân để điện thoại xuống, gọi người đàn ông đứng bên cạnh mình đến, phân phó, ngươi theo dõi cô ta gắt gao, xem rốt cuộc cô ta đi gặp anh. Ta biết rõ trong lòng cô ta nhất định không cam lòng đi theo ta, chỉ có điều, ta sẽ không buông tay như vậy đâu. Nếu cô ta có liên hệ với tên cảnh sát thối tha đó thì bắt hắn lại giáo huấn hắn một trận. Ta muốn xem rốt cuộc cô ta có còn dám không nghe lời ta nữa không? Thiếu gia, lão gia đã dặn rồi. Cố gắng đừng nên phát sinh xung đột với cảnh sát. Nếu cần chúng ta có thể bỏ ra. Thiếu gia làm như vậy, tôi lo lắng lão gia sẽ... Người đàn ông đó còn chưa nói xong, đã nghe Chu La Quân mắng. Con mẹ nó rốt cuộc là ngươi nghe lời cha ta hay nghe lời ta? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi nghe lời cha ta thì cút khỏi chỗ ta. Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa, ta sẽ tự nói với cha mình, còn chưa tới phiên ngươi dạy bảo ta. Người đàn ông đó nghe Chu La Quân nói như vậy vội vàng nói, thiếu gia, xin lỗi, tôi không có ý gì đâu. Chu La Quân nghe vậy thì sắc mặt mới giãn ra một chút. Hắn khoát khoát tay với gã đàn ông đó, nói, được rồi, ta không so đo với ngươi nữa. Chu La Quân hút thuốc. Không lâu sau, Chu Tiểu Linh bị người ta đẩy vào, miệng Chu Tiểu Linh bị nhét rẻ, hai tay bị trói lại với nhau, vừa vào trong phòng, đã bị đẩy ngã trên ghế sofa. Chu La Quân dí tắt điếu thuốc vào trong cái gạt tàn, hắn rút cái rẻ trong miệng Chu Tiểu Linh ra. Xú nha đầu, ngươi còn muốn chạy à? Bây giờ ngươi đã biết sự lợi hại của ta rồi chứ? Ta đã nói với ngươi, ngươi chạy không thoát đâu, ngươi lại không chịu nghe. Vốn ta định cho ngươi ở lại trại giam thêm mấy ngày, chút chút đau khổ, như vậy thì ngươi sẽ ngoan ngoãn biết điều hơn, nhưng không ngờ còn có người đưa ngươi ra khỏi trại tạm giam. Ta lo lắng ngươi chạy mất, như vậy chẳng phải là rất oan uổng cho ta sao? Ta còn nhớ rõ cái bạt tai người dành cho ta đấy. Trong mắt Chu Tiểu Linh hiện lên vẻ kinh hoàng, hai tay cô bị trói lại ở phía sau, hoảng sợ nhìn Chu La Quân đứng trước mặt mình, nói, anh đừng đụng vào tôi, anh đừng tới đây. Vẫn còn biết sợ à? Chu La Quân nghe Chu Tiểu Linh nói như vậy, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười dâm đãng. Hắn đặt tay lên má Chu Tiểu Linh sờ soạng một lát, nói, ta rất thích nhìn thấy các cô gái như vậy, các ngươi càng sợ hãi, ta càng hưng phấn, nào, kêu to lên, kêu to hơn nữa đi, ta thích nghe tiếng kêu của ngươi. Chu La Quân nói đến đây, tay hắn đặt lên áo Chu Tiểu Linh áo, kéo mạnh, chỉ nghe doạt một tiếng, áo Chu Tiểu Linh bị kéo xuống dưới, để lộ một vùng da thịt trắng như tuyết. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Chu Tiểu Linh cất tiếng kêu lớn, tên Chu La Quân đó dường như biến thái. Chu Tiểu Linh càng kêu như vậy, càng khiến cho Chu La Quân cảm thấy kích thích. Hắn lớn tiếng cười nói, ngươi cứ kêu nữa đi, kêu lớn hơn một chút. Ta rất thích nghe tiếng người kêu cứu, chuyện đó khiến ta cảm thấy rất kích thích. Kêu to hơn nữa đi. Bịch. Trong lúc Chu La Quân đang hưng phấn, chợt nghe thấy sau lưng vang lên tiếng bịch. Chu La Quân quay người lại, chỉ thấy sau lưng mình xuất hiện thêm hai người. Một gã bảo tiêu của Chu La Quân đang nằm trên mặt đất, gã còn lại cũng đã bị người khác khống chế, cách chỗ bọn họ chừng 3-4 mét, hơn 10 tên bảo vệ đã chạy tới. Chu La Quân còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên tình hình lại thành ra thế này. Hắn cũng đã nhận ra người đàn ông đang đứng trước mặt mình chính là người đàn ông trong ảnh, Diệp Lăng Phi. Ngươi! Chu La Quân còn chưa kịp nói gì, Diệp Lăng Phi đã giơ tay ra nắm lấy yết hầu của Chu La Quân. Yết hầu, nghiêm nghị quát, không nên nói lung tung. Bây giờ bảo người của ngươi lập tức rời khỏi chỗ này. Ta không làm được. Chu La Quân cũng đã hồi phục tinh thần. Giờ phút này trái lại hắn tỏ ra rất tỉnh táo, thản nhiên nói, nếu ta bảo bọn họ ra ngoài thì tính mạng của ta sẽ gặp nguy hiểm, ta biết rõ ngươi muốn làm gì, ngươi tới là để cứu tiểu nha đầu này. Chỉ có điều, ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ, bây giờ ngươi đã vi phạm pháp luật rồi, xâm nhập địa bàn của ta, nếu ta đánh chết ngươi thì đó chỉ là tự vệ thôi. Diệp Lăng Phi nghe Chu La Quân nói như vậy xong, hắn bỗng nhiên cười nói, ngươi nói rất đúng, quả thực là ta xâm nhập địa bàn của ngươi, nhưng bây giờ ta có thể giết chết ngươi, ta tin rằng sau khi ngươi chết, ta có thể thuận lợi rời khỏi Trương Châu, chỉ cần không ở Trương Châu, ta có thể tiếp tục tiêu dao tự tại, mà ngươi thì chết một cách uổng phí, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi làm như vậy là đáng sao? Đáng chứ? Chu La Quân nói, ta đã sống đã lâu như vậy rồi, dù sao cũng đã làm không ít chuyện. Cho dù ta chết cũng cảm thấy đáng giá. Trái lại ngươi và tiểu nha đầu đó thì không được rồi. Các ngươi căn bản không trốn thoát được đâu. Vậy sao? Xem ra ta thật sự nên mở mang tầm mắt cho ngươi rồi. Diệp Lăng Phi nói xong liền tăng sức mạnh của tay phải, hừ lạnh nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng mười mấy người này có thể vây khốn ta sao? Bây giờ ta muốn mạng ngươi. Đừng mà. Chu La Quân cảm giác khó thở. Lần này hắn chắc rằng đối phương thật sự dám lấy mạng của hắn, vẻ bình tĩnh mà Chu La Quân biểu hiện ra trước,